Chương 1025, Tử vong xâm lâm, 3. Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương giết ở ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, hình thái biến hóa cực hạn Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, liền ngưng tụ ở tại ủ trí Hạ Nguyệt trên tay phải. Chật, thật chỉ là dùng một cái Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương mà thôi, ủ trí Hạ Nguyệt một cái Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, liền trực tiếp cắm vào tập kích tới quái vật trong đầu. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt chớp nhoáng giết chết một con chuẩn bị muốn tập kích chính mình quái vật không nói, càng đem quái vật kia phía sau tất cả sinh vật, tiêu diệt ở nơi đó. Thế nhưng, nếu muốn cho rằng Uchiha Nguyệt giết chóc, còn đúng như vậy liền kết thúc nói, vậy thì thật là sai hoàn toàn. Bởi vì, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt giết chóc kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương vọt thẳng vào đến mặt Nhật Xâm Lâm những cái này tập kích tới quái vật, tàn bạo dã thú trước mặt, chỉ bằng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, còn có Lạc Nguyệt chạy đao thuật, liền có thể giết chết trước mặt tất cả quái vật, tàn bạo dã thú. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, bởi vì mình tàn sát mặt Nhật Xâm Lâm sinh vật duyên cớ, mặt Nhật Xâm Lâm tên lập tức phải cải biến thành Tử Vong Xâm Lâm. Đương nhiên, Tử Vong Xâm Lâm danh hào cũng không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt tàn sát những cái này mạt nhật xâm lâm sinh vật, tàn sát mạt nhật xâm lâm bên trong tàn bạo động vật xuất hiện. Tử vong xâm lâm chân chính là hàm nghĩa, chính là tượng trưng cho tử vong rừng rậm, dường như bây giờ bạo tẩu dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, liền đem cánh rừng rậm này biến thành tử vong chi địa. Để vô số cổ nổ hạ thôn nì ra, còn có mạt nhật xâm lâm sinh vật, chết thảm ở trong đó, tạo thành một mảnh tử vực sau đó. Làm Uchiha Nguyệt mới vừa bắt đầu tàn sát những cái này mạt nhật xâm lâm bên trong sinh vật lúc, liên tục sử dụng hai lần ý dạ nạt xì mù dạ đảng rồ, đã ở cũng trong lúc đó bên trong âm thầm nghĩ nói, xạ rủ tổ bị tên kia bị thương, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là sử dụng Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật ý dạ nạt, ta đều kém chút chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Tên kia rốt cuộc là làm sao trưởng thành, rõ ràng phía trước chính là một cái bình thường tiểu quỷ mà thôi. Hiện tại cư nhiên như thế có uy hiếp xem ra, ta muốn diệt trừ hắn kế hoạch, là không có nửa điểm sai lầm. Ai nghĩ đến đủ trí Hạ Nguyệt tên kia, sau này có thể trở thành là như thế nào cứng giả, có thể hay không uy hiếp được cổ nổ hạ thôn đâu, âm thầm nghĩ tới nơi đây. Sĩ mù dạ đạn rồ liền đem ánh mắt chuyển tới trên cánh tay của mình, đồng thời cảm giác dùng băng vải cuốn lấy con mắt. Tiện đa thầm nghĩ, bất quá, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, Orochimaru tên kia cũng là một cái uy hiếp. Theo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atanjela, trong thời gian ngắn như vậy, Orochimaru cư nhiên thực sự nghiên cứu ra đệ nhất hổ cả đại nhân tế bào nhân bản phương pháp. Thậm chí, hiện tại ta sử dụng đệ nhất hổ cả đại nhân tế bào sáng tạo ra cánh tay, muốn sử dụng Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật đều đơn giản như vậy sau này. Nói không chừng họ rổ xỉ mà tên kia có thể nhân bản ra đệ nhất hổ cả đại nhân, đệ nhị hổ cả đại nhân, cống hiến cho hắn đây không được. Lúc này đây trừ đi Uchiha Nguyệt sau đó, ta nhất định phải để cho xạ rủ tổ bị diệt trừ họ rổ xỉ mà. Thậm chí, ngay cả Tsuna, Di Dễ Dạ, cũng không thể ở lại cổ nổ hạ thôn bên trong bởi vì, bọn họ đều là đối với làng có uy hiếp tồn tại, bọn họ đều là hẳn là bị quét sạch tồn tại không nghi ngờ chút nào. Lúc này xì mù dạ đạn rồ ý tưởng đã bắt đầu vặn mẹo, hắn đã không đơn thuần là vì cổ nổ hạ thôn suy nghĩ mà mưu hoa, mà là hoàn toàn vì mưu hoa mà mưu hoa. Chật, xì mù dạ đạn rồ thân ảnh liền di chuyển hiện tại đệ tam hổ cả trước mặt, đặc biệt chứng kiến đệ tam hổ cả trọng thương đổ xuống trên mặt đất trong thời điểm, xì mù dạ đạn rồ trong hai con ngươi lóe lên một vẻ giằng co. Khi đó, xì mù dạ đạn rồ là ở dãy rùa, có hay không muốn giết chết đệ tam hổ cả sự tình. Nếu là ở chỗ này giết chết đệ tam hổ cả, xì mù dạ đạn rồ cảm giác mình có 8 phần 10 khả năng, trực tiếp lên làm hổ cả. Thế nhưng, cuối cùng xì mù dạ đạn rồ vẫn là không có hạ thủ, ngược lại là cóng lên đệ tam hổ cả, trực tiếp hướng mặt Nhật Xâm Lâm bên ngoài chạy trốn đi đạn rồ. Thế nào chứng kiến lao hưu xì mù dạ đạn rồ trên lưng chính mình, đệ tam hổ cả ở hư nhược đồng thời không khỏi hỏi hướng xỉ mù dạ đạn rồ no y ngược lại là xỉ mù dạ đạn rồ, nghe được đệ tam hổ cả lời nói bước nhỏ là hư lạnh một tiếng, tiếp lấy mới chậm rãi nói ra, xạ rủ Tobi, ta đã sớm nói hẳn là diệt trừ Uchiha Nguyệt đi, nhưng ngươi vẫn không. Vâng lời. Hiện tại được rồi, Uchiha Nguyệt thực sự ở trong thôn mặt bắt đầu tác loạn, ngươi nên tin tưởng ta lời khi trước đi nói đến đây. Sĩ mù dạ đản rồ sâu đậm thở dài, tiện đà nói ra, được rồi, xạ rủ tô bi, ngươi cũng không cần quan tâm vấn đề khác, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi nghỉ dạ y địa viện, ngươi trước đem thương thế trên người chữa trị xong đi. Liên quan tới Uchiha Nguyệt chuyện, ngươi liền toàn quyền giao cho ta xử lý được rồi, ngươi yên tâm, Uchiha Nguyệt tên kia khẳng định trốn không thoát. Không đợi sĩ mù dạ đản rồ nói xong, vô số gào thảm thanh âm. Thanh âm kêu rên chuyển vào xì mù dạ đạn rổ cùng đệ tam hổ cả trong hai, trực tiếp cắt dứt xì mù dạ đạn rổ. Chật, làm xì mù dạ đạn rổ cùng đệ tam hổ cả tỉ mỉ nghe thời điểm, bọn họ chợt phát hiện những cái này gào thảm thanh âm, rõ ràng đều là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ có tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, đệ tam hổ cả liền tốt kỳ hỏi hướng xì mù dạ đạn rổ nói, đạn rổ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chết tiệt? Ta xem nhẹ Uchiha Nguyệt tên kia xạ rủ Tobi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Nghe được sỉ mù dạ đản rồ lời nói về sau, đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, hồi đáp, chắc là có thể thì tốt rồi, chúng ta đây trở về Uchiha Nguyệt nơi đó đi. Vừa dứt lời, sỉ mù dạ đản rồ cong đệ tam hổ cả, liền bắt đầu hướng Uchiha Nguyệt phương hướng đi tới. Thế nhưng, trước khi đến Uchiha Nguyệt cái kia bên trong quá trình, sĩ mù dạ đản rổ cùng đệ tam hổ cả thấy được để bọn họ đều khiếp sợ một màn. Đó chính là, vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, mặt nhật xâm lâm dạ thú, quái thú, chết thảm ở tại trong vũng máu. Hơn nữa, càng là hướng Uchiha Nguyệt phương hướng đi tới, thi thể số lượng chính là càng nhiều. Ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, Uchiha Nguyệt cư nhiên đã chu diệt vô số mặt nhật xâm lâm dạ thú. Thậm chí ngay cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều có rất nhiều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mà ở nhìn những thi thể này đổ xuống trong vũng máu dáng dấp thời điểm, đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đản rổ đều trầm mặc. Chỉ là, trầm mặc hồi lâu sau, đệ tam hổ cả mực có rốt cuộc nhịn không được, cùng trước mặt xì mù dạ đản rổ nói ra, đản rổ, ngươi kế hoạch chính là muốn để mạt nhật xâm lâm trở thành tử vong xâm lâm sao? Thuộc về Uchiha Nguyệt tử vong xâm lâm. Thuộc về Uchiha Nguyệt. Tử vong lĩnh vực không phải như vậy, khẳng định có cái gì địa phương sai rồi. Đệ tam hổ cả vừa dứt lời, sĩ mù dạ đản rồ không thể tin lắc đầu, liền muốn phủ định đệ tam hổ cả. Thế nhưng, để đệ tam hổ cả cùng sĩ mù dạ đản rồ đều vạn vạn không ngờ tới chính là, giữa lúc sĩ mù dạ đản rồ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh đúng là tốc biến đến rồi trước mặt bọn họ, dùng lãnh đạm giọng nói ra, kỳ thực, đản rồ. Đệ tam nói không có sai nơi đây, kỳ thực theo ta tử vong lĩnh vực ta. Tử vong xâm lâm đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết